Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131 không nói. Thứ tốt, hay chỉ núi lửa gà. Vừa mới chảo, tàu tử, hôm nay nhưng xem ngươi tay nghề. Ta có thể tưởng tượng niệm năm đó chúng ta xuống nông thôn thời điểm gà rừng nấm nhưỡng. Thế hệ trước người vẫn là tương đối tưởng niệm niên thiếu thời điểm một ít bừa bãi. Gà rừng ếch châu chờ món ăn hoang dã chính là bọn họ hồi ức một bộ phận. Tuy rằng hiện tại cũng bắt đầu chú ý phải bảo vệ thiên nhiên lạc. Nhưng chỉ cần duy trì sinh thái cân bằng. Người địa phương hướng trong núi bắt một ít món ăn hoang dã là không ở cấm chung. Linh Khê Trấn bên này vùng núi tuy rằng không giàu có. Khá vậy ý nghĩa không bị công nghiệp hóa ô nhiễm. Sinh thái vẫn là bảo trì man tốt. Xem này gà rừng trường như vậy phì liền hiểu được lạc. Nhưng rốt cuộc hiện giờ trong núi động vật so từ trước thiếu. Cũng càng nhạy bén. Các ngươi sao bắt được. Trịnh Lâm lại chạy về sân xem. Rất là kinh ngạc. Ôn Hề cũng đi theo bên cạnh xem. Nàng tuy từ tỉnh thành đến quê quán trấn nhỏ đã có một năm. Nhưng chưa từng đề cập này đó. Cũng lần đầu tiên nhìn đến thuần hoang dại gà rừng. Là thực phì. Ra ngoài nàng dự kiến. Hắc, cũng không phải là hai chỉ. Là ba con lý, kia bộ tác làm tốt lắm. So chúng ta năm đó kỹ thuật khá hơn nhiều. Nói đến cũng là kia người nhà hảo. Triệu Bổn đem chính mình tao ngộ Tần Ngư một nhà chuyện này nói. Nhưng không đề tên họ. Chỉ làm Lâm Nga hai phu thê cảm khái trong núi người thuần phác. Các ngươi liêu đi, ta đi cho các ngươi nấu ăn. Mấy cái học sinh xem Lâm Nga tuổi lớn. Khí chất cũng văn nhã. Hẳn là người làm công tác văn hóa. Nào dám làm nàng làm loại này nghề nghiệp. Chẳng sợ trong nhà phó tẩu ở hơi xấu hổ. Ít nhất sát gà đến bọn họ tới. Quân nhân trước đứng lên. Không nói hai lời đi sát gà. Vừa vặn bên ngoài xe nhập kho. Ôn Hề buông chén trà. Đứng dậy. Ông ngoại. Là mợ cùng Đậu Đậu đã trở lại. Từ Cẩm mang theo nhi tử về nhà. Nhìn đến nhiều như vậy khách nhân cũng không kinh ngạc, bởi vì giữa trưa chính mình công công cùng nàng đề qua. Nhưng thật ra hay chỉ gà rừng chọc nhi tử vui mừng. Kêu to xem gà rừng, quân nhân nhóm cũng chỉ có thể trước đem gà rừng cho hắn xem một hồi. Kết quả Ôn Hề đứng ở trước cửa nhẹ gọi một tiếng. Đậu Đậu, tới giúp tỷ tỷ lột đậu ra được chứ? Hảo, tiểu béo đôn xoay người liền chạy tới. Gà rừng cũng không cần. Quân nhân nhóm cười. Tiểu tử này thật đúng là đáng yêu. Thiếu nữ hài tử ở bên cạnh lột đậu ra. Hai cái lão gia tử ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Trò chuyện. Ôn Hề cuối cùng biết Triệu Bổn tới bọn họ quê quán làm cái gì. Một tháng trước, tỉnh thành cảnh đội phá hoạch một tông giả nhữ sứ lừa dối án tử. Lừa dối mức đạt tới 2.000 vạn. Đã là rất lớn tông án tử. Huống chi bị lừa nhân ra rất có chút của cải nhân mạch. Tìm quan hệ, phía chính phủ hệ thống rất coi trọng. Nhưng chưa từng tưởng này giả nhữ sứ lừa dối bên trong bắt được đến một oa lừa dối phạm trong đó một cái tiểu tử vì cho chính mình giảm hình phạt. Thế nhưng công đạo chính mình trong nhà có một cái thật ngoạn ý nhi. Có thể là cái gì thật ngoạn ý nhi? Cảnh sát lục soát hắn oa. Tìm được một sứ bàn. Các cảnh sát xem không hiểu. Liền đưa đến viện nghiên cứu. Tới rồi Triệu Bổn trong tay. Ta nguyên lai cũng không có gì chờ mong. Thật thấy được lại là hoảng sợ. Nhân là Hải Long diễn sóng đại bàn. Hải Long diễn sóng hoàng kim đại bàn. Đường khi võ đế vì khánh đột quyết cùng đại đường giao hảo. Ở khả hãn cắt lợi ngày sinh khi khiển sứ thần tặng rất nhiều bảo vật. Trong đó liền có Hải Long diễn sóng hoàng kim đại bàn. Nhưng kia tiểu tử có thể vì 2.000 vạn liền cùng người hợp mưu lừa dối. Mạo lớn như vậy nguy hiểm. Vì cái gì không đơn độc đi ra tay Hải Long diễn sóng hoàng kim đại bàn. Gì đến nỗi như vậy. Trừ phi không phải Hải Long diễn sóng hoàng kim đại bàn. Đương nhiên không phải. Này muốn thật là hoàng kim đại bàn. Kia tiểu tử không điểm tố chất cùng kiến thức. Cũng không biết đó là gì ngoạn ý, vừa thấy là hoàng kim còn không được đem nó xưng cân bán. Triệu Bổn nghe vậy hai mắt trừng. Tựa đối cái kia bị bắt được xui xẻo chứng rất là buồn bực. Ngươi là không nhìn thấy. Kia thượng đẳng hải long diễn sóng nhữ sứ bàn bị hắn làm cho ô chọc bất kham. Ven áo trong còn bị nát một khối. Ta tâm đều đi theo nát. Triệu Bổn nói liền đấm ngực. Bên cạnh học sinh tuy cảm thấy buồn cười. Kỳ thật cũng đau lòng. Nhân Triệu Bổn là bởi vì nó lịch sử giá trị mà đau lòng. Bọn họ này đó tuổi trẻ người nhiều ít có điểm kinh tế nguyên nhân. Nghe nói này hải long diễn sóng nhữ sứ bàn hiện giờ ít nhất giá trị 3.000 nhiều vạn. Cho dù có ra tổn hại, kia cũng không thua 1.500 vạn. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Sau lại hỏi kia tiểu tử này hải long diễn sóng là nơi nào tới. Hắn lại là không nói. Chết sống không nói. Sau lại mới nói là nhà mình tổ truyền. À, quỷ tin. Bất quá tiểu tử này tổ tiên cũng thật là linh khê bên này. Tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng sờ đến trúc nội thôn bên kia. Ôn hề không biết Tần Ngư gia ở nơi nào. Bởi vậy đối này thôn trang cũng không có gì khái niệm. Chỉ cảm thấy này thôn danh rất quen tai. Giống như rất nghèo. Hảo chơi sao? Đậu đậu bỗng nhiên chen vào nói. Nghe được Triệu Bổn nhắc tới trong núi một chút sự tình. Hắn không hiểu mặt khác. Chỉ biết trong núi có con bướm lợn rừng gà rừng. Hảo chơi nga. Ta xem kia người nhà một bên câu cá một bên chảo gà rừng. Cũng nhanh nhẹn lạc. Con cá nhảy đát nhảy đát nhảy. Có lớn như vậy lý. Triệu Bổn đậu hắn. Ôn hề lại đối trúc nội thôn có một chút lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi ngày mai còn phải đi xem. Đúng vậy. Đã liên hệ người. Những người đó đêm nay liền sẽ lại đây. Sáng mai cùng nhau vào núi. Phỏng chừng còn lại nhật tử đến ở kia trúc nội thôn ở. Nếu không chỗ nào đến còn chưa tính. Nếu Triệu Bổn không lại nói, Trịnh Lâm cũng liền trong lòng hiểu rõ. Lão nhân này đôi mắt độc. Tuy là nghiên cứu xuất thân, lại không thể so tổ truyền trộm mộ những cái đó sờ kim người kém nhiều ít. Đại khái là thật cảm thấy kia dã mương bên trong ẩn giấu cái gì mộ. Những người đó nếu đã thuận đồ vật ra tới, khẳng định đã khai ẩn nấp tiểu đạo. Không chuẩn còn có người ở bên trong. Nhưng ngàn vạn cẩn thận, Trịnh Lâm dặn dò, cũng liền không nói nhiều. Nhưng trong lòng âm thầm tính toán quá mấy ngày chính mình cũng đi xem, ngày kế. Tần Ngư nghe được dưới lầu một chút động tĩnh, tức khắc xoay người lên, trộm xuống thang lầu xem. Vừa vặn nhìn đến kích động Tần Viễn một phen ôm đang ở trên bàn đảo cháo Vu Xanh. Vu Xanh sợ là kinh ngạc, phản ứng lại đây là chính mình trượng phu liền đỏ bừng mặt. Nhưng cũng sầu lo, so thủ thế hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tần Viễn lại lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, lại ôm sát nàng, Vu Xanh mặt càng hồng, lại cũng không có dãy dụa, chỉ là chui đầu vào Tần Viễn trong lòng ngực. Chẳng lẽ là không thành công? Vì sao Sa Ba Ba không nói cho Xanh mụ mụ a? Có phải hay không kia phá vách tường cho hàng nhái? Cái thứ nhất hoài nghi Hoàng Kim Phòng ngược lại là Kiều Kiều. Tựa hồ đối kia phá vách tường rất là khó chịu. Tần Ngư lại sáng tỏ, khẳng định thành công, sở dĩ không nói, ta đại khái hiểu, ý gì a? Kiều Kiều mở to lòng hiếu học tràn đầy mắt to. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, hai phu thê, một cái điếc, một cái ách, người khác sẽ nói xứng đôi, lẫn nhau hai bên khả năng cũng sẽ cảm thấy sẽ không quá áy náy đối phương. Ít nhất sẽ có một loại cân bằng, một khi loại này cân bằng bị đánh vỡ. Ta ba nghe thấy, người đoán người khác sẽ nói như thế nào. Ta mẹ tính tình mềm ấm thiện lương, rất có thể sẽ nghe xong người khác nói cái gì liền cảm thấy chính mình xứng không dậy nổi ta ba. Liền càng cô độc, Tần Ngư phía trước cũng không nghĩ tới này một bước. Vừa mới xem Tần Viễn cái gì cũng chưa nói mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng ấm áp cảm động, trước kia ta cảm thấy bọn họ đại khái nhiều là gian khổ chung lẫn nhau nâng đỡ thân tình. Cũng hoặc là lấy ta vì bộ rễ khó xá liên lụy. Hiện tại lại cảm thấy, này chưa chắc không phải tình yêu. Nếu không yêu, sẽ không như vậy thật cẩn thận. Nhiều hy vọng thiên hạ nam tử đều có Tần Viễn như vậy săn sóc. Cũng nguyện bọn nữ tử cũng đều có Vu Xanh ôn nhu. tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.